Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chán ghét trinh thám. Mizuma Suki triển khai giấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bởi tác phong nguyên nhân. Tuần tra bộ trưởng Mizuma Suki tiến hành chức vụ điều động. Từ ngay hôm đó lên chức vụ điều vì là tuần tra, mặt trên có một đống lớn đóng dấu đỏ. Hầu như so với phổ thông điều lệnh nhiều gấp đôi. Sato Miwako thăng làm cảnh bộ phó tấm kia điều lệnh Mizuma Suki cũng từng thấy. Phía trên kia đóng dấu đỏ cũng có điều là tấm này 2/3, bởi vậy có thể thấy. Mizuma Suki, biếm quan, là bao nhiêu đại nhân vật nhận thức chung, tại sao có thể như vậy? Ta đi với bọn hắn giải thích. Sato Miwako nhìn thấy điều lệnh lên nội dung. Suýt chút nữa, vỗ bàn nhảy lên. Cũng còn tốt Mizuma Suki kéo nhanh. Không phải vậy thật làm cho này hổ nữ đi tìm thượng cấp lý luận. Hắn cần phải bị điều đi quét nhà cầu, không thể Mizuma Suki kéo nàng nói. Miwako, đối với các trưởng quan tới nói, ta lúc đó ở làm cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta tổn thất cảnh sát hình tượng. Này cùng ta vô tình hay là cố ý không có quan hệ, còn có một câu nói hắn không nói. Cảnh sát hình tượng tổn thất trên thực tế là bởi vì trinh thám duyên cớ. Hắn chỉ là trở thành một cái vật hy sinh mà thôi. Muốn trách chẳng bằng đi quái cái kia vô liêm sỉ tòa soạn báo. Muốn không phải cái kia tòa soạn báo hắc hắn, vật hy sinh cũng không tới phiên hắn đến làm. Nghĩ tới đây, Mizuma Suki mạnh mẽ liếc mắt nhìn cái kia tờ báo. Nhớ rồi, cái kia ra tòa soạn báo tên hắn không thể đi cùng cái kia ra tòa soạn báo lên tòa án. Bất luận thắng thua hay không, chỉ có thể tiến một bước sâu sắc thêm đối với cảnh sát hình tượng tổn hại. Thế nhưng cái kia ra tòa soạn báo tiện đem nhất nên làm giấy chứng nhận làm đủ, nên giao thuế nộp hết. Không phải vậy dù cho chỉ là khất nợ một ngày rác rưởi xử lý phí, hắn cũng đến cố gắng làm văn. Cuối cùng, chuyện này thù ác không phải nhà này tòa soạn báo, mà là Kudo Shinichi cái này chán ghét trinh thám a. Mizuma Suki trong lòng âm thầm thề. Sau đó hắn qua tay vụ án, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái nào trinh thám tham dự trong đó. Nhật Bản cảnh sát bị tổn thất hình tượng do hắn. Mizuma Suki cái này hình nhân thế mạng tự tay cứu vãn. Kudo Shinichi à, Kudo Shinichi. Tuy rằng ngươi là thế giới này nhân vật chính, nhưng cái gọi là làm một nhóm yêu một nhóm. Nếu ngươi cùng lợi ích của ta có xung đột, vậy còn là xin ngươi đứng ở bên đi. Nhật Bản cảnh sát không cần trinh thám đến làm chúa cứu thế. Mizuma Suki ở trong lòng nói. Tối hôm đó, Megiu thanh tra mời mọi người uống một trận muộn rượu. Ngoại trừ Sato Miwako, tất cả mọi người đều biết vấn đề bệnh táo bón vị trí. Uống nhiều rồi sau khi, Megiu thanh tra vỗ bàn nói. Sau đó khó hơn nữa làm vụ án cũng cắn răng kiên trì. Ai cũng đừng tiếp tục đem trinh thám đưa tới. Đại gia cùng kêu lên đáp ứng rồi. Mizuma Suki cũng đứng lên tới nói. Dù cho ở hiện trường nhìn thấy bọn họ, mặc kệ là Kudo Shinichi vẫn là Conan, dù cho là Mori Kogoro cùng Mori Ran, chỉ cần không phải người hiềm nghi phạm tội liền hết thảy oanh đi. Thiếu niên trinh thám đoàn cũng như thế. Những người này phần lớn đều không nhớ rõ trong bót cảnh sát đã từng có cái gọi Mori Kogoro cảnh viên, càng không biết cái gì là Conan cùng thiếu niên trinh thám đoàn. Nhưng vẫn là cùng kêu lên đáp lời Mizuma Suki. Tuy rằng tỉnh rượu sau khi đại gia đều không nhớ ra được từng làm cái gì bảo đảm, nói cái gì lời nói hùng hồn. Dù cho từ nguyên tắc lên xem, phỏng chừng không bao lâu nữa bọn họ sẽ được rồi vết sẹo đã quên đau. Tiếp tục dựa vào trinh thám. Nhưng say rượu một khắc đó, Mizuma Suki cùng đại gia tâm đều là nóng hầm hập. Ngày thứ hai đại gia đều trừng mắt một đôi tràn ngập hồng tơ máu con mắt tới làm. Nhìn lẫn nhau trong lúc đó một bộ say rượu chưa tỉnh dáng dấp. Hào không e dè lẫn nhau cười nhạo. Từ này một ngày lên, Mizuma Suki mới chính thức hòa vào hoàn cảnh này bên trong đến. Không còn có người đối với hắn tự xưng tiền bối. Có điều những cái được gọi là Miwako theo đuổi đoàn người cũng chính thức đối với Mizuma Suki mở. Ra nanh vuốt đảo mắt đến cuối tuần. Mizuma Suki bị Sato Miwako mạnh mẽ kéo đến Toropika Land thiên đường thực hiện lời hứa. Ai? Đáng thương bóp tiền bị Sato Miwako tàn nhẫn mà làm thịt vài đốn sau. Trời mệt hai người ngồi ở nhàn nhã khu trong phòng ăn ăn kem ly. Sato Miwako còn cười híp mắt nói. Cảm tạ Suki sao Kun hào phóng như vậy. Loại này xa xỉ địa phương ta như vậy hơi mỏng thu vào cũng không dám chính mình đến đây. Mizuma Suki không nói gì nhìn nàng. Cảnh bộ phó ngươi cùng ta một cái tuần tra khóc than thật sự được không? Kỳ thực Sato Miwako kinh tế tình huống thật sự không tốt hơn hắn đi đâu. Tuy rằng thu vào tương đối cao, nhưng có rất lớn một phần đầu đến Masuda Jinpei trên người. Còn muốn trợ giúp gia dụng, dù sao cha của hắn từ nhỏ hy sinh. Nàng hiện tại liền muốn chống được phụng dưỡng mẫu thân trách nhiệm trái lại Mizuma Suki đây. Tiêu chuẩn lưu manh bố trí, tuổi thơ mất mẹ thanh niên mất cha. Trên không già dưới không con, kiếm lời tiền lương chỉ quyên đi ra ngoài một phần nhỏ. Hơn nữa bị Sato Miwako ăn uống chùa cướp đoạt một phần còn lại sinh hoạt phí trái lại so với nàng. Nhiều hơn một chút ai? Như thế toán thật giống không đúng lắm, đừng xem hôm nay đem Mizuma Suki làm thịt cái thoải mái. Kỳ thực Sato Miwako toán lên món nợ đến so với Mizuma Suki muốn nhẵn nhụi nhiều lắm. Còn lại tiền vừa vặn đủ Mizuma Suki lạc khẩn lưng quần mang sống đến tiền lương phân phát nhật cho. Nên nói dùng tiền thời điểm coi như là Sato Miwako loại này hán tử cũng sẽ thể hiện ra nữ nhân tính. Toán tỉ mỉ một mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.